Chương 424, tham gia chiến tranh ạ cả sủ kỳ. Chậm rãi đi tới thiên quỷ đao trước mặt của. Nạ dù tổ cầm trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích hướng về một bên cắm xuống, đưa tay, trong nháy mắt liền đem trước mắt thiên quỷ đao rút ra vụ trong nháy mắt, ở nạ dù tổ trong tay, thiên quỷ đao không khỏi phát ra một tiếng ông minh chi thanh. Đúng vậy, rất được, được đến xem trong tay thiên quỷ đao, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, nói rằng, hiện tại, nạ dù tổ có thể xác nhận, cây đao này ở ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ trong tay, đúng là bảo vật bị Long Đong Dô y một cái thần binh lợi khí, vậy mà dùng ở nhận giới căn bản cũng không có một tia danh tiếng. Nếu như nạ dù tổ sử dụng, sớm liền đã danh chấn nhận giới Dô y kết quả, ở ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ trong tay, vậy mà đến một cái thông thường lợi khí cũng không bằng. Muốn nói thông thường lợi khí, nổi danh nhất chính là nanh trắng trong tay nanh trắng chi nhận dô y nó không là cái gì thần binh lợi khí. Bất quá là một cái khá là sắc bén thái đao thôi, thế nhưng, đi theo nanh trắng bên người, nhưng là có thể nhảy một cao y xa siêu nhận giới thần binh lợi khí. Trở thành một chuôi ở cái này nhận giới, chí ít tại đây trăm năm nổi danh nhất một cái binh khí. Đây là, nanh trắng tranh giành xuất ra. Nanh trắng chi nhận ẩm huyết thành danh ta nói rồi, cây đao này ta muốn dô y, hiện tại. Không phải là ở trong tay ta sao? Cầm thiên quế sơn, nạ dù tổ thu hồi lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, nhìn ổn mẻ tẹn đùy chia ra. Nạ dù tổ chậm rãi đi đến, nhìn hắn, thản nhiên nói. Đáng ghét, hôn đản nhìn nạ dù tổ, ổn mẻ tẹn đùy chia ra không khỏi giống giận, tuy nhiên mũi bị săn bằng, tuy nhiên mù một con mắt. Thế nhưng, trừ đó ra, những thứ khác thương tổn đối với ổn mẻ tẹn đùy chia ra tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Dù cho hiện tại ổn mẻ tẹn đùy chia dạ toàn bộ trên thân lần sau về tờ thường trôn nở dê cờ hờ ớt tờ thế nhưng, đối ổn mẻ tẹn đùy chia dạ tới nói, những kia, bất quá là bị ngoại thương thôi. Căn bản là không ảnh hưởng được cái gì ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, ta muốn mạng của ngươi rung động run rẩy run từ mặt đất bò ngắm mà bắt đầu, không biết là bởi vì thương thế nghiêm trọng đây, vẫn bị tức giận, thế nhưng, quay về nạ dù tổ. Ôn mẹ tẹn đùy chia dạ như thế gầm thét liên tục. Câu nói này ngươi đã nói qua không ít, thế nhưng, hiện tại, xem ra là ta muốn mạng của ngươi. Căn bản cũng không có lưu ý ôn mẹ tẹn đùy chia dạ gầm thét, nhìn ôn mẹ tẹn đùy chia dạ, nạ dù tổ thản nhiên nói. Hứ nhìn nạ dù tổ, xuất kỳ, lần này ôn mẹ tẹn đùy chia dạ không có phản bác. Bất quá hai người các ngươi hôn đản, xem lâu như vậy rồi ý, lẽ nào còn không ra sao, không nên quên. Ta nhưng là đã ra tiền. Nhìn chiến trường được rồi một phương hướng, ôn mẻ tẹn đùy chia ra quá to. Đã tới sao nhìn ôn mẻ tẹn đùy chia ra nhìn cái hướng kia, nạ dù tổ thản nhiên nói. Chiến tranh lúc mới bắt đầu, bởi vì đã biết ôn mẻ tẹn đùy chia ra có ngoại viên. Vì lẽ đó, thật sớm nạ dù tổ liền đem toàn bộ vân nhẫn trụ sở đủ thực dụng thiên nhãn thông quét nhìn mấy là xong. Thế nhưng, ra ôn mẻ tẹn đùy chia ra liền không có một cái nào ảnh cấp dô y. Nghĩ đến, là bọn họ vẫn không có. Nghĩ tới đây, nạ dù tổ cũng là không có đang chăm chú những thứ này. Tuy nhiên, tiểu tử, nghe ổn mẻ tẹn đùy chia ra, bọn họ hẳn là đã tới đi. Ha ha ha, một đêm quân. Không muốn nói như vậy à, từ lúc mấy ngày trước chúng ta liền nói muốn cùng đi đối phó cái này ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ được rồi. Thế nhưng, ngươi nhưng là nói muốn một cá nhân trước cùng hắn đấu xuống. Chúng ta bắt đầu tôn trọng sự lựa chọn của ngươi a. Một tiếng khàn khàn âm thanh đi ra, cách đó không xa, hai đạo thân ảnh đã đi tới rô y quả nhiên nhìn hai đạo thân ảnh, còn có này hình tượng, này trang phục. Nạ dù tổ liền đa biết rô y người đến là ai rô y ạ cà sủ kỳ sạn đài hỷ đạn, còn có ạ cà sủ kỳ hổ cụ tỏ cả cụ dù. Quả nhiên, cùng nạ dù tổ nghĩ tới không có bao nhiêu ra vào. Xem trang phục của các ngươi. Hẳn là ủ trí hạ ít chia người của tổ chức đi, làm sao, các ngươi những này phản nhẫn tổ chức cũng muốn tham gia tiến vào cái này trường chiến tranh à nhìn xuất hiện hai người, nạ dù tổ thản nhiên nói. Tuy nhiên đa biết dô y cái này hai người thân phận, thế nhưng, nạ dù tổ cùng bọn họ căn bản là còn không có gặp qua. Chiến tranh, a ha ha ha, chiến tranh, nói vậy tà thần đại nhân nhất định sẽ rất vui mừng vẻ đi. Không để ý tới sẽ nạ dù tổ. Hy đạn ở nơi nào tự mình thần thần nhốn náo hử, câm miệng, hy đạn. Nhìn liếc một chút bên cạnh hy đạn. Cả cụ dù hừ lạnh nói. Cùng hy đạn cái này cái ngu ngốc không giống, nhưng hắn là minh bạch nếu như một khi cùng cái này tham gia chiến tranh cắm lên quan hệ, như vậy, nhất định sẽ bị tổ chức mang đến phiền toái cực lớn. Thử hỏi, cái kia nhận thôn đồng ý có một đã tham dự chiến tranh, còn có toàn bộ đều là ảnh cấp cường giả tổ chức tồn tại. Không cần phải nói, nếu như biết, chiến tranh tạm thời thả xuống, tổ chức trước tiên diệt. Tham gia chiến tranh, chúng ta cũng không có, hai chúng ta bất quá là ở lòng đất thưởng kim công hội nhận ngươi tờ danh sách thôi. Ai bảo ngươi tiền thưởng như thế hấp dẫn người a? Nhìn nạ rủ tổ, cả cụ rủ thản nhiên nói, này u lục ánh mắt của nhìn nạ rủ tổ, lập lòe u lánh lục quang. Trong mắt, tràn đầy tham lam, đối kim tiền tham lam lòng đất thưởng kim công hội nghe được cả cụ rủ, nạ rủ tổ không khỏi một hoảng. Ánh mắt, không khỏi nhìn thật sâu ô nẻ tẹn đùy chia dạ liếc một chút, xem ra, ô nẻ tẹn đùy chia dạ cùng cả cụ rủ những này người vì ngắm không ở lại nhược điểm, còn đặc biệt đi tới một chuyến lòng đất thưởng kim công hội a. Tuy nhiên không quen biết người, thế nhưng, vậy mà có thể hấp thu ủ chỉ hạ ịt trịa tổ chức, nói vậy không sẽ bởi vì một chút món tiền nhỏ tiểu ra động đi, chính là không biết, ta ở lòng đất thưởng kim công hội bên trong tiền thưởng là bao nhiêu đây. Nhìn cả cụ rủ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói. 200.000. Nhìn nạ rủ tổ, cả cụ rủ ánh mắt của càng thêm tham lam dô y ở lòng đất thưởng kim công hội bên trong, bắt đầu có không ít người đối với ngươi thưởng kim tâm động à, thế nhưng, bọn họ không có cái này thực lực, mà ta, có. Nhìn nạ rủ tổ, cả cụ rủ lần thứ hai nói. 200 triệu, nhưng là, cái giá này để cả cụ rủ động tâm doài. Hơn nữa, không đơn thuần cái này tốt. Khoe mắt ngắm liếc một chút ô nải tẹn đùy chia ra, cả cụ rủ không khỏi nở nụ cười. Cái này cá nhân nhưng là đáp ứng rồi sau khi chuyện thành công. Nhiều hơn nữa giao chính mình vậy kim tiền. Nói cách khác, chỉ cần giết nạ rủ tổ, như vậy, là có thể được 300 triệu tiền thưởng. Cực kỳ có tiền tài hoàn toàn không có miễn dịch cả cụ rủ. Ở cái giá này ở trên căn bản cũng không có cân nhắc. Trong nháy mắt đáp ứng ô nải tẹn đùy chia ra dô ý 200 triệu. Nghe được cả cụ rủ, nạ rủ tổ không khỏi cả kinh. 200 triệu không phải là một con số nho. Ở cái này nhận giới bên trong, tiền thưởng hơn ức, tuyệt đối không cao hơn 100 cái. Mà vượt quá một ức, đạt đến 200 triệu, tuyệt đối không cao hơn 40. Sau cùng, tiền thưởng trên 300 triệu, không khỏi là cả kinh danh táo thiên hạ cao thủ. Đều là tất cả thôn ảnh hoặc là trọng yếu nhân vật, những người này, cũng chỉ có 10 cái tả hữu. Chỉ sẽ ít. Tuyệt đối không sẽ thêm. Mà nạ rủ tổ, tiền thưởng tiến nhập 200 triệu, nói cách khác, ở lòng đất công hội đánh giá bên trong, nạ rủ tổ đã coi như là cái này nhận giới xếp hạng tiền tứ 10 người. Đương nhiên, cũng không bài trừ có người đặc biệt tăng giá. Nghĩ tới đây, nạ rủ tổ không khỏi nhìn ôn mẻ tên đùy chia dạ liếc một chút. Tuy nhiên, nạ rủ tổ không biết là, lòng đất thưởng kim công hội cũng có bọn họ quy củ. Đối người nào đó tăng giá có thể. Thế nhưng, cũng phải có cùng với xứng đôi thực lực, không phải vậy. Coi như ngươi có tiền nữa, lòng đất thưởng kim công hội cũng sẽ không nhận. Dù sao, ở lòng đất thưởng kim công hội bên trong, thưởng kim việt cao, đại biểu thực lực lại càng cường. Nơi nào, là một thực lực vi tôn thế giới. Bi kịch một ngày ngày hôm qua gõ chữ con ngựa thời điểm, không biết rõ làm sao, nằm nhoài bàn phím trên ngủ rồi. Kết quả sau khi tỉnh lại, máy tính quả đoán rối loạn. Từng cái văn kiện mở ra, từng cái website mở ra. Hơn nữa đại thể đều là cái gì du hí vòng trang A, video A thần mã, máy tính quả quyết cả chết. Hao tốn tiểu thảo N lâu thời gian mới chuẩn bị cho tốt, tắt máy lại một lần nữa, sau đó sát độc và vân vân, không cần nói, vẫn đúng là giết một cái tiểu một mã. May là máy tính không có chuyện gì. Lo lắng sợ hãi một buổi trưa A phải biết máy tính mới mua về không quá nửa năm. Tiểu Thảo vẫn đúng là sợ hỏng rồi mồ hôi.